siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 231, ngoại trừ xanh con so cái gì cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đứng ở Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng cục cật lực kéo lấy chi kia loại cực lớn thiết chùy, cái đồ vật này thật sự quá nặng đi, so với lúc trước Hoàng Kim cự phủ còn nặng hơn nhiều lắm, Hàn Sâm kéo lấy nó căn bản không bay lên được, chỉ có thể lại để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương kéo lấy hướng cắt cốc bên ngoài mặt đi, đồng nhất chỉ cái. Thần huyết sinh vật quả nhiên không thể dùng ăn, hơn nữa Hàn Sâm vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, không có được thú hồn, chi này thần huyết bảo cụ cự chùy chính là hắn duy nhất chiến lợi phẩm. Thật vất vả đem cự chùy ném ra cắt cốc, Hàn Sâm liền vội hỏi đứng ở nơi đó có chút ngẩn ra Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ học tỷ, ngươi xem chi này thần huyết bảo cụ có thể bán bao nhiêu tiền? Hoàng Phủ Bình Tình đi đến cự chùy bên cạnh, duỗi tay nắm lấy chùy chui muốn đem cự chùy cầm lên, nhưng là vậy mà không có thể nhấc lên được, lập tức cau mày nói. Thứ này quá nặng đi, có thể sử dụng động người của căn bản không cần dùng cái này, dùng bất động người mua cũng vô dụng, tối đa cũng chỉ bán cái 400-500 vạn đi, tại đây còn phải xem vận khí, gặp được đến người thích hợp nguyện ý mua mới được. Mấy trăm vạn cũng là tiền, Hoàng Phủ học tỷ ngươi lần sau lúc nào xử lý đấu giá hội thuận tiện giúp ta treo lên bán đi chứ. Hàn Sâm gần đây có chút nghèo, mấy trăm vạn đã không coi là nhỏ số lượng. Được, bất quá nói hay lắm, ngươi muốn mời ta ăn cơm, bữa tiệc này ngươi cũng không thể lại. Hoàng Phủ Bình Tình cười nói. Đương nhiên, Hàn Sâm luôn miệng nói, thứ này thật đúng là không bán chạy. Lúc trước Tần Huyên mua chuôi này Hoàng Kim cự phù, cũng chỉ có đặc biệt an toàn tổ hành động một cái mãnh nam mới có thể dùng là động, hơn nữa cái kia đã là cực hạn của hắn rồi. Cái này cự chùy so với kia Hoàng Kim cự phù còn nặng hơn nhiều lắm, coi như là cái kia mãnh nam cũng khẳng định chơi không chuyển, muốn tìm người mua còn thật không dễ dàng. Cầm, bắt được thú hồn không vậy? Cầm đến không dùng được có thể lấy ra cùng một chỗ bán, cam đoan cho ngươi bán đi giá tốt. Hoàng Phủ Bình Tình nháy mắt nói ra. Vận khí quá không tốt, không có lấy đến thú hồn. Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ra, hắn cũng xác thực không có lấy đến. Hoàng Phủ Bình Tình không tiếp tục hỏi, cũng không có lại tiếp tục bạch ma đại sa mạc chuyến đi, mang theo như vậy một cái nặng gia hỏa thật sự bất tiện lại tiến vào trong đi, hai người như vậy thay đổi phương hướng hồi trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Cùng Hoàng Phủ Bình Tình ký hiệp ước hợp đồng, đem chùy sắt lớn trực tiếp đưa đến cô ấy là ở bên trong, Hàn Sâm còn không có hồi trở lại trường học đã bị Tần Huyên gọi tới. Hàn Sâm gặp được Tần Huyên thời điểm cảm giác hào khí có chút rất không thích hợp, đặc biệt an toàn tổ hành động cương giáp nơi ẩn núp phân đội nhỏ tất cả thành viên đều đến đông đủ, cái này tại bình thời là rất hiếm thấy sự tình. Mà Dương Mạn Lệ sắc mặt khó coi, đánh bạc nát quỷ mấy cái cùng Hàn Sâm tương đối quen người, đối với Hàn Sâm nháy mắt ra hiệu không biết là có ý gì. Ngồi xuống đi, Tần Huyên ra hiệu Hàn Sâm ngồi xuống, sau đó ánh mắt quét mắt một tuần, vòng nói ra. Tiếp qua hơn một tháng ta liền phải hoàn thành lần thứ nhất lột xác khứ vãng, thứ hai thần chi nơi ẩn núp, đương nhiệm ở trên tay một sự tình cũng cần trong khoảng thời gian này giao cho tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Tần Huyên ánh mắt nhìn về phía Dương Mạn Lệ nói ra. Ta đã hướng lên trên đề cử Dương Mạn Lệ tiếp nhận cương giáp đoàn đoàn trưởng, phụ trách cương giáp đoàn chuyện vụ. Sau đó lại xem nói với Hàn Sâm, về phần phân đội nhỏ đội trưởng chức ta quyết định đề cử Hàn Sâm tiếp nhận. Hàn Sâm lập tức chấn động, không thể tưởng được Tần Huyên vậy mà sẽ để cho hắn tiếp nhận phân đội nhỏ đội trưởng chức. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng minh bạch vì cái gì Dương Mạn Lệ sắc mặt hồi. Sẽ, khó coi như vậy rồi, tuy nhiên nghe cương giáp đoàn đoàn trưởng giống như lớn hơn một chút. Nhưng là trên thực tế cương giáp đoàn cũng không phải có chính quy biên chế tổ chức, chỉ là một co quân đội bối cảnh dân gian đoàn thể mà thôi. Mà phân đội nhỏ nhưng lại đặc biệt an toàn tổ hành động chính quy biên chế, cả hai tính chất là hoàn toàn bất đồng đấy, hơn nữa Dương Mạn Lệ cũng là phân đội nhỏ một thành viên, trên thực tế là tại Hàn Sâm quản hạt ở trong. Về phần cương giáp đoàn bên kia, Hàn Sâm từ lên trường quân đội về sau sẽ không có quay lại, Dương Mạn Lệ tựu là đoàn trưởng cũng không có tác dụng gì, dù sao không phải quân chính quy. Nguyên bản Dương Mạn Lệ cho rằng bằng năng lực của mình cùng tư lịch hẳn là chính mình tiếp nhận phân đội nhỏ trước đội trưởng, hái đi trên đầu đội phó mũ, tuy nhiên lại thật không ngờ Tần Huyên vậy mà hỏi. Sẽ, đề cử Hàn Sâm tiếp nhâm đội trưởng. Nhìn xem Dương Mạn Lệ vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Hàn Sâm nhưng lại tâm tình thật tốt, hắn vốn là xem Dương Mạn Lệ không vừa mắt, nhưng là Dương Mạn Lệ dầu gì cũng là một người đội phó, hiện tại Hàn Sâm là xoay người nông nô đem ca sướng, ngược lại trở thành Dương Mạn Lệ thượng cấp, tự nhiên là làm cho trong lòng của hắn rất là khoan khoái dễ chịu. Tần đội trưởng, ta cảm thấy cho ta so Hàn Sâm thích hợp hơn tiếp nhận phân đội nhỏ trước đội trưởng. Dương Mạn Lệ cắn nói ra. chuyện này đã quyết định, đây là mệnh lệnh, không cần phải nữa nghỉ. Tần Huyên đứng dậy nói ra, tốt rồi, hội sẽ tự khai mở đến nơi đây, Hàn Sâm cùng Tần Huyên lưu lại, những người khác có thể đi về làm việc. Đánh bạc nát quỷ bọn hắn lặng lẽ đối với Hàn Sâm giơ ngón tay cái, đều đã đi ra phòng họp, trong phòng họp rất nhanh chỉ còn sót Tần Huyên, Dương Mạn Lệ cùng Tần Huyên ba người. Mạn Lệ, vốn người đội trưởng này vị trí ta là có lẽ đề cử ngươi, bất quá tính tình của ngươi xác thực không thích hợp làm người đội trưởng này vị trí, chuyên tâm quản lý tốt cương giáp đoàn, sớm ngày tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp đi. Tần Huyên ôn nhu nói, Dương Mạn Lệ không chỉ có là thuộc hạ của nàng, bạn của vẫn là nàng hòa hảo khuê mật. Tần đội trưởng, ta cảm thấy cho ta có năng lực như thế làm tốt đội trưởng. Dương Mạn Lệ vẻ mặt ủy khuất nói, Hàn Sâm, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Huyên nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, ta nhất định sẽ không cô phụ đội trưởng tín nhiệm của ngài. Hàn Sâm kiên định nói ra, hay nói giỡn, thật vất vả cưỡi lên Dương Mạn Lệ trên đầu, cho dù chỉ là vì xem Dương Mạn Lệ kinh ngạc bộ dạng, người đội trưởng này hắn cũng là đương định. Huống chi người đội trưởng này kỳ thật có nhiều chỗ tốt đấy, không những được chi phối phân đội nhỏ bên trong những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mãnh nhân, nhưng lại sẽ cùng rất nhiều hơn tầng nhân sĩ đánh trao đổi, đối với mở rộng nhân mạch rất có ích lợi, hơn nữa phúc lợi cũng so với bình thường đội viên muốn tốt hơn nhiều. Là tối trọng yếu nhất tựu là, với tư cách phân đội nhỏ đội trưởng, hắn tựu đã có được trực tiếp theo đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ mua đồ quyền hạn. Trừ như thần huyết thú hồn, cấp độ S thánh đường tạp vân vân, rất nhiều con tại đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ giao dịch đồ vật, hắn cũng có thể trực tiếp tham dự mua sắm, nhưng lại đều là nội bộ giá cả. Điểm này là với tư cách bình thường đội viên không cách nào hưởng thụ được phúc lợi, chỉ có từng cái phân đội nhỏ đội trưởng mới có quyền lực tham dự, liền đội phó đều không có như vậy quyền hạn. Được, Tần Huyên mỉm cười gật đầu, rồi hướng Dương Mạn Lệ nói ra. Người đã cho rằng so Hàn Sâm thích hợp hơn làm đội trưởng, vậy thì một lần, nếu như ngươi có thể thắng Hàn Sâm, ta sẽ thu hồi lúc trước quyết định, đề cử ngươi làm đội trưởng. Được, so cái gì đều được, ta là sẽ không thua hắn. Dương Mạn Lệ lập tức đứng dậy nói ra, Hàn Sâm tiễn thuật vẫn là nàng dạy, nàng đương nhiên không cho là mình sẽ thua bởi Hàn Sâm. Không chỉ là tiễn thuật, vô luận bất luận cái gì phương diện, Dương Mạn Lệ đều không cho là mình sẽ thua bởi Hàn Sâm. Các ngươi đều là dùng cung tiễn đấy, vậy thì so tiễn thuật đi. Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm lại hỏi một câu, người có vấn đề hay không? Báo cáo đội trưởng, hoàn toàn không có vấn đề, ngoại trừ sanh con bên ngoài, so cái gì cũng có thể. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra, Dương Mạn Lệ hung hăng chừng Hàn Sâm liếc, Hàn Sâm lời nói này, giống như ngoại trừ sanh con bên ngoài, nàng cái gì đều không được đồng dạng. Vậy thì giả thuyết cộng đồng sân luyện tập gặp đi, Tần Huyên nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương.